Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, hệ thống. Thu thần thông a. Dường như nhìn ra đám người khẩn trương, Dương Tiễn đối mấy người cười cười. Không cần khẩn trương như vậy. Thiên nhãn phía dưới nhưng có lòng mang ý đồ xấu hạng người đều có thể sớm phát hiện. Với lại khiếu thiên cái mũi. Nói còn chưa dứt lời, Dương Tiễn sắc mặt hơi đổi. Cùng một thời gian, Hạo Thiên Khuyển thấp giọng gâu gâu kêu hai tiếng. Thật là có không sợ chết. Nhị gia trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao quét ngang. Sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay lớn xé rách. Lộ ra không cần không gian bên trong loạn lưu. Tại cái này loạn lưu bên trong, một thân mặc bạch y tăng nhân ngồi xếp bằng. Quanh thân có kim quang ẩn hiện, bảo hộ lấy tăng nhân không bị không gian loạn lưu gây thương tích. Pháp Hải, nhìn thấy từ không gian loạn lưu bên trong xuất hiện hòa thượng. Vô luận là Bạch Tố Trinh vẫn là Hứa Tiên, sắc mặt đều âm xuống dưới. Nam mô, ước một phút trước, đang tại hàng yêu trừ ma, chỉ một cái trộm một con gà hồ ly trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào thời điểm, đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm ứng. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất có đồ vật gì đang triệu hoán hắn. Cái kia triệu hoán hắn đồ vật cùng hắn huyết mạch tướng liền. Tựa như là thân thể của hắn một bộ điểm bình thường. Ngay tại Pháp Hải nghi hoặc thời điểm, một đạo màu đen viền vàng phù triện từ hắn trong linh hồn bay ra. Trực tiếp trong hư không nhóm lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi Pháp Hải minh bạch xảy ra chuyện gì. Cái kia phù triện không lửa tự đốt, hơi chấn động một chút. Không gian vỡ ra một vết nứt. Tại hắn kịp phản ứng trước đó trực tiếp đem hắn kéo vào vết nứt không gian bên trong. Bị kéo nhập vết nứt không gian bên trong, Pháp Hải cũng không có sợ hãi. Cũng đúng như hắn suy đoán như vậy. Từ khi tiến nhập vết nứt không gian chi về sau, liền có kim quang bảo vệ lấy thân thể của hắn để hắn miễn phải bị vết nứt không gian mẫn diệt nguy. Hiểm, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi nhìn đến hộ thể kim quang về sau, Pháp Hải tuyên một âm thanh Phật hiệu, tâm tư triệt để an định xuống tới. Hắn biết mình biến cố là Phật tổ thủ bút, cũng liền yên lặng chờ lấy Phật tổ an bài. Dù sao đạo tổ trưởng thời gian, Phật tổ trưởng không gian, có thể thanh mình đưa nhập không gian loạn lưu bên trong lại sẽ không đả thương đến mình. Tựa hồ chỉ có Phật tổ, về phần cái khác lão tổ, không phải hắn Pháp Hải nhằm vào ai. Có lẽ tại phương diện khác bọn hắn có thể đủ thắng quá Phật tổ. Nhưng luận đến đối không gian nắm giữ, tam giới tất cả mọi người đều là rác rưởi. Dù sao, trong bàn tay Phật quốc thế nhưng là Phật tổ độc môn tuyệt kỹ. Cứ như vậy, tại không gian loạn lưu bên trong nhẹ nhàng một phút thời gian, Pháp Hải đã biết cái kia hấp dẫn mình là cái gì. Hắn luân hồi chuyển thế trước đó là Hán Kim Thân. Lần này Pháp Hải liền càng thêm kích động. Những năm gần đây bởi vì Bạch Xà trộm đan cừu hận để hắn thủy chung không bỏ xuống được, đã trở thành chấp niệm, để hắn thủy chung không cách nào tu thành chính quả. Nhiều năm qua tu vi một mực kẹt tại địa tiên không cách nào tồn tiến. Nhưng bây giờ, nếu như có thể tìm về mình kim thân dung hợp lời nói, không nói vượt qua trước kia cảnh giới, chỉ ít khôi phục ngày xưa hùng phong là không có vấn đề. Một khi mình mạnh mẽ lên, lấy vượt qua Bạch Tố Trinh mấy cảnh giới thực lực, cái kia yêu nghiệt còn không phải đảm nhiệm mình nhào nạn. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Pháp Hải không khỏi phát ra hắc hắc hắc tiếu dung. Chính hắc hắc hắc lấy, trước mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra một cái cửa ra. Pháp Hải tranh thủ thời gian thu hồi tiếu dung, làm dáng vẻ trang nghiêm trạng. Dù sao cũng là thu hồi mình kim thân, loại chuyện này tự nhiên không thể lỗ mãng. Muốn biểu hiện ra mình cao tăng hình tượng, hai tay chắp tay trước ngực, Pháp Hải tưởng niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó, Nam Mô hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, từ trong cái khe không gian đi ra về sau, Pháp Hải cả người liền mộng bức tại nơi đó. Đây là như thế nào một loại xa hoa đội hình? Một cái cực cảnh thiên tiên, một địa tiên đỉnh phong, khác người độ kiếp tiểu yêu trước không đề cập tới. Một cái hợp đạo đỉnh phong chòm râu dài không cần để ý. Sau đó, tại cái này chút bản cũng đủ để đem hắn ngược thành chó chân dung bên ngoài. Bên cạnh còn có một người một chó. Cái kia nhìn chằm chằm nhìn mình lom lom. Một bộ muốn thanh mình xương cốt đều đập bể nuốt hung ác giống chó. Mặc dù hắn nhìn không ra tu vi, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đối phương đây không phải nhị lang thần nhà cái. Kia cắn qua Lữ Động Tân chân tiên đại yêu chó Hạo Thiên Khuyển sao? Lại nhìn Hạo Thiên Khuyển bên cạnh, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống chém dụng mình đầu chọc. Mi tâm mắt dọc, không thấy. A, mi tâm cái kia hoàn toàn cùng thiên nhãn dung hợp về sau lưu lại hoa văn làm sao không thấy. Ngẩng đầu một cái, liền ở trên trời nhìn chằm chằm nhìn xem mình đâu. Trong nháy mắt đó, pháp hải đột nhiên có một loại bụng dưới ẩn ẩn làm đau cảm giác. Thánh nhân, không, thiên thần con mắt đang nhìn chăm chú ngươi lạc, liền hỏi ngươi cảm động không? Pháp hải biểu thị ta mẹ nó không dám động, ta sợ động một cái kia thiên nhãn liền cho ta tới một đạo ánh sáng vô lượng. Cái kia tam tiên lưỡng nhận đao liền nhìn ta chó. Đầu chọc, nhất là còn có một cái ăn tươi nuốt sống chó. Không, đây không phải trọng điểm. Thiên nhãn cùng tam tiên lưỡng nhận đao thậm chí Hạo Thiên Khuyển trước bỏ qua đi không đề cập tới. Thiên nhãn bên cạnh đó là cái gì? Ai u ta đi? Cái này mẹ nó không phải Bảo Liên Đăng sao? Phật tổ a, chúng ta đến cùng cái gì thù? Cái gì hận a? Đệ tử nếu như có chỗ nào làm không đúng, ngài nói ra ta cam đoan nên còn không được sao? Ngài đây là muốn ồn ào loại nào? Ngài đệ tử tu hành quá chậm. Muốn một bước đúng chỗ đưa đệ tử bên trên Tây Thiên. Thiên nhãn, thêm Bảo Liên Đăng. Không đúng, không phải Bảo Liên Đăng. Chỉ là thần đăng xuất thế dị tượng. Đây là, quay đầu, pháp hải chỉ thấy nhắm mắt đứng ở nơi đó. Quanh thân có đạo vận tràn ngập Dương Tam Tiểu Thư. Sau đó, kim tiên dị tượng bốn chữ mới tại trong đầu hắn nổi lên. Ta nhỏ mẹ tới. Hai kim tiên. Đây không phải Thọ Tinh lão ăn thạch tín chuyện, coi như Thọ Tinh lão không ăn thạch tín tới nơi này. Mạng hắn vậy không lâu được a. Phật tổ đây là không giết chết mình không bỏ qua tư thế a. Nếu như là ngày bình thường, cho dù đối mặt dạng này chân dung, làm đệ tử Phật môn hắn cũng có thể không sợ hãi. Chỉ ít không đến mức bị non chết, nhưng bây giờ, rõ ràng hắn xuất hiện không phải lúc a. Rõ ràng hắn xuất hiện ở người khác chứng đạo thời khác. Kim tiên ngộ đạo hiện trường a. Giờ khác này, hắn giống như đột nhiên minh bạch Dương Tiễn như vậy nhìn xem mình nguyên nhân. Vậy minh bạch cái kia thanh cơ hồ muốn bổ tới trên cổ mình tam tiên lưỡng nhận đao là vì cái gì ra? Khỏi vỏ, nói đến, liền cái này, người ta không có lại trước tiên liền chặt chết hắn. Chỉ sợ đều là xem ở. Sợ chém chết hắn động tĩnh ảnh hưởng tới tam thánh mẫu kim tiên ngộ đạo trên mặt mũi đi. Cái gì? Người nói Phật tổ, ngăn người đột phá như giết người phụ mẫu. Chớ nói Phật tổ, tại người kim tiên ngộ đạo thời điểm làm phá hư. Liền xem như đạo tổ tới cũng là không chết không thôi chàng diện a. Giờ khác này, cứ việc đã thấy Hứa Tiên trong tay cầm mình La Hán kim thân. Nhưng pháp hải vậy mà không sinh ra nửa điểm đi đoạt lại ý nghĩ. Thật sự là, trong chớp nhoáng này tao ngộ, quá mẹ nó kích thích a. Mắt thấy Dương Tiện ánh mắt càng phát ra bất thiện, pháp hải há to miệng, cuối cùng là một chữ đều không có nói ra. Vừa đến, hắn xuất hiện vị trí quá tốt, ngay tại Dương Thiền bên người, thậm chí đưa tay đâm một cái liền có khả năng đánh gãy Dương Thiền ngộ đạo. Không phải động thủ, khả năng lớn tiếng hô một cuống họng cũng có thể thanh người từ ngộ đạo trong trạng thái kinh sợ. Thối lui, nhưng, hắn không dám, chỉ là hắn không dám. Người khác nhưng lại không thể không đề phòng hắn. Dù sao hắn xuất hiện quá xảo hợp, thấy thế nào đều giống như vì quấy rối đến. Mà hắn mình quả thật có khổ tự biết. Hắn là bị nhà hắn Phật tổ cho hố. Ngay tại pháp hải có chút xoắn xuýt. Có chút sợ hãi, có rất nhiều run lẩy bẩy thời điểm, Ngay tại Pháp Hải lo lắng lấy muốn hay không lấy Tam Thánh Mẫu Ngộ Đạo cơ duyên tới cực mình chết. Sống thời điểm, cách hắn không xa Hứa Tiên. Động, tay vừa nhấc, một bức tranh quyển mở ra. Sơn Hà xã tắc, cái kia cầu chữ còn chưa kịp tại trong đầu hắn hiện lên. Pháp Hải liền bị nuốt vào thế giới trong tranh. Mắt thấy mình đánh lén đắc thủ. Pháp Hải động liên tục tĩnh cũng không kịp phát ra liền bị thu vào Sơn Hà xã tắc đồ. Ngụy, trong không gian, Hứa Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ta đi giải quyết hắn. Đối thủ Tam Tiên Lưỡng nhận đao kinh ngạc nhìn mình Dương Tiễn cười cười. Làm ra trở lên mấy chữ khẩu hình. Dương Tiễn gật gật đầu. Hứa Tiên thân hình hóa thành điểm sáng. Tiến vào nổi giữa không trung Sơn Hà xã tắc đồ. Ngụy, không gian bên trong, thứ này, nói thật, mặc dù có một cái ngụy chữ, cũng không phải hiện tại Hứa Tiên có thể mua được, sở dĩ có thể cầm ra được, hoàn toàn là Hứa Tiên cùng nhà hắn hệ thống hiệp thương về sau. Lấy theo dây kế phí hình thức thuê, ân, không quý, một dây đồng hồ 300 nghìn bức giá trị, so sánh với công hiệu tới nói. Có lời hung ác, cái này tiền thuê xem như lương tâm giá. Chính là bởi vì mỗi giây đều đang cháy tiền. Hứa Tiên mới không có nói với Dương Tiễn nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp chui vào Sơn Hà xã tắc đồ. Ngụy, không gian, A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng vô ác ý. Xuất hiện ở đây đơn thuần ngoài ý muốn. Mời thí chủ không cần lầm hội. Nhìn thấy Hứa Tiên tiến đến. Pháp Hải hai tay chắp tay trước ngực đối Hứa Tiên hành lễ. Hy vọng có thể hóa giải cái này lầm hội. Ta lầm hội ngươi tê liệt. Hứa Tiên mới sẽ không quản hắn có phải hay không lầm hội. Dù sao con hàng này ra tới quấy rối là sự thật. Dù sao con hàng này hại được bản thân lãng phí tốt bao nhiêu nghiêu bức giá trị cũng là sự thật. Cho nên, chết đi, dùng mạng ngươi tới chuộc tội đi. Con lừa chọc, vốn là đối Phật môn không có cảm tình gì. Tăng thêm trước đó một lần nhìn thấy lúc đối hòa thượng biểu hiện liền cực kỳ phản cảm. Hứa Tiên không có nói với hắn một điểm nói nhảm. Mắng một câu về sau. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh trực tiếp xuất thủ. Đi lên liền là một bàn tay quất vào Pháp Hải trên mặt. Đến tại cái gì đạo nghĩa giang hồ. Như thế liền cái bắt chuyện đều không đánh liền hạ sát thủ có phải hay không quá không biết xấu hổ. Hứa Tiên biểu thị. Người chết ta sống ở giữa. Người cho người ta giảng đạo nghĩa giang hồ. Người giảng đạo nghĩa thời điểm. Không chừng địch nhân liền có thể giết chết người mấy chục lần. Một bàn tay trực tiếp vận dụng thiên tiên chi lực. Nhất là Hứa Tiên từ luyện khí kỳ lên. Mỗi một cảnh giới đều đạt cực cảnh sau đột phá. Bây giờ lại đứng tại thiên tiên kỳ cảnh giới cực hạn. Luận chiến lực lời nói. Không nói chân tiên. Lấy hắn hiện tại thiên tiên cực cảnh chi lực, càng hai cấp khiêu chiến huyền tiên đều không nói chơi. Thậm chí hắn có nắm chắc, chỉ cần đối phương không phải huyền tiên cực cảnh tồn tại. Mình đều có thể chiến thắng. Hắn một tát này cho dù không bạo phát lực lượng mạnh nhất, nhưng vậy đủ để thanh phổ thông chân tiên cho đánh nổ. Sau đó, một tát này phía dưới. Pháp Hải vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị quất tại chỗ vòng vo 100 trắng 16 cái. Vòng, cuối cùng hung hăng ngã trên mặt đất. Nhìn xem đầu óc choáng váng Pháp Hải. Hứa Tiên hơi có chút kinh ngạc. Hắn một tát này bao nhiêu lợi hại chính hắn là biết. Theo lý thuyết Pháp Hải loại này địa tiên cấp tồn tại. Một bàn tay không nói rút hắn tan thành mây khói. Nhưng ít ra cũng phải thanh đầu quất bay a. Cái này Pháp Hải cũng chỉ là tại chỗ vòng vo hơn 100 cái vòng. Vậy mà không có hút chết. Có chút bên ngoài về sau. Hứa Tiên gật đầu mắt nhìn trong tay kim thân. Giống như là minh bạch cái gì. Nguyên lai kim thân thứ này chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong. Liền có thể để chuyển thế thân có được kim thân lực lượng sao. Hứa Tiên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nhìn xem Pháp Hải. Trên mặt do dự một lát. Thôi, vượt cấp khiêu chiến cái gì? Quá mệt mỏi, chờ một lát, ta lại tăng hạ cấp. Vừa dứt lời, Hứa Tiên trên thân khí thế đột nhiên bộc phát. Thiên tiên nhảy lên đến chân tiên sơ kỳ. Sau đó chân tiên trung kỳ. Chân tiên hậu kỳ. Chân tiên đỉnh phong. Cực cảnh. Lại về sau. Tại Pháp Hải mộng bức vẻ mặt, Hứa Tiên trực tiếp vượt qua chân tiên, đến huyền tiên cảnh, tu vi một đường tăng lên tới huyền tiên cực hạn, mới đình chỉ tăng trưởng, tốn hao 104.100.000 ngưu bức giá trị. Nhìn xem trong nháy mắt rơi về 6 chữ số ngưu bức giá trị tiền tiết kiệm. Hứa Tiên cảm giác mình lòng đang rỉ máu. Cũng may để cho người ta vui mừng là đến từ Pháp Hải ngưu bức giá trị cộng 14.256. Đến từ Pháp Hải ngưu bức giá trị cộng 12.011. Đến từ Pháp Hải ngưu bức giá trị cộng 8.859. Đến từ Pháp Hải ngưu bức giá trị cộng 4.213. Cộng 1.264. Cộng 928 cộng 731 cộng 554. Pháp Hải như đồng hóa thân tự động sinh lương cơ. Không ngừng cho Hứa Tiên mang đến ngưu bức giá trị thu nhập. Nhìn xem không đến một phút đồng hồ thời gian liền cung cấp cho mình hơn 5 vạn ngưu bức giá trị. Pháp Hải, Hứa Tiên đều có chút không bỏ được giết hắn. Thẳng đến đằng sau sinh ra ngưu bức giá trị thấp hơn 300. Đều không đủ Hứa Tiên duy trì Sơn Hà xã tắc đồ tiêu hao. Hứa Tiên mới quay về Pháp Hải áy náy một cười. Hơi dùng lực một chút. Trong tay kim thân hóa thành bột phấn. Tuôn rơi trên mặt đất. Nhẹ nhàng thổi. Trên tay kim thân bột phấn rơi trên người Pháp Hải. Đem Pháp Hải thân thể đánh ra vô số huyết động. Hệ thống. Thu thần thông A. Mới vừa ra khỏi Sơn Hà xã tắc đồ. Ngụy. Hứa Tiên liền liên tục không ngừng ở trong lòng hô. Không có cách, vừa ngưu bức giá trị hóa nhiều lắm. Địa chủ nhà vậy không có lương tâm. Không dám lãng phí. Sau đó, ngay tại Sơn Hà xã tắc đồ biến mất trong nháy mắt. Hứa Tiên nghe được tiếp liền không ngừng nhắc đến bầy gia âm. Đến từ Dương Tiễn ngưu bức giá trị cộng 23.333. Đến từ Yêu Tổ ngưu bức giá trị cộng 23.126. Đến từ Đạo Tổ ngưu bức giá trị cộng 21.417. Đến từ một sóng lớn kinh khủng đến dọa người ngưu bức giá trị. Trực tiếp thanh Hứa Tiên soát đến mộng bức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.